Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Đô Đêm. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 3 của bộ truyện Đêm Định Mệnh của tác giả Lê Tuyết. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh, nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Mãi suy nghĩ nên tôi cứ giống như người mất hồn, bước chân không hề di chuyển, thành ra bản thân cứ thế chắn lại đường đi của họ. Phải mãi cho đến khi cái người gọi là luật sư Tiến bước lên cất giọng nói tôi nhường đường, tôi cũng mới giật mình, luống cuống rẽ qua một bên, chờ cho họ đi khỏi, rồi bản thân cũng mới tiếp tục bước ra ngoài, đứng đợi Grab đi đến. Một lát, xe đỗ trước mặt, tôi đang cúi người mở cửa. Đột nhiên ở phía sau lại có người gọi tên mình. Quay đầu lại, thấy Tiến bước gần lại. Tôi cũng đoán được là anh ta có chuyện nói với mình, nên đành đáp. Chào anh gọi tôi có chuyện gì sao? Tôi nói chuyện với cô một lúc được không? Không mất nhiều thời gian của cô đâu, chỉ mấy câu thôi. Anh cứ nói đi. Sự việc lần trước tôi không hề đả động đến, cũng không muốn nhắc lại, bởi vì tôi biết với cái thân phận nhỏ bé này, bản thân có muốn chống đối lại với người có tiền cũng chẳng được. Cho nên nếu nó đã qua rồi thì cứ để nó qua. Chưa kể mẹ kế của người kia là người cứu tôi ra khỏi, nên có lẽ trước khi làm cái việc này, bọn họ cũng đã bàn bạc kỹ lưỡng với nhau cả rồi. Thấy tôi đồng ý nói chuyện, Tiến lúc này cũng nói. Ngày hôm qua tôi có gọi điện vào số điện thoại của cô nhưng không liên lạc được. Cô đổi số phải không? Tôi bị mất điện thoại, cũng không có đi làm lại SIM, bây giờ chuyển sang dùng số mới rồi. Thật ra tôi gọi cho cô là muốn thông báo cho cô biết về chuyện chi phí sửa chiếc xe. Phía bên sếp của tôi nói sẽ không bắt cô bồi thường thiệt hại, cho nên cô cũng không cần phải quá lo lắng. Vậy sao? Nếu đúng là như vậy, tôi thật sự là chân thành cảm ơn anh đã nói đỡ giúp tôi. Dù sao thì đây cũng là một tin vui đối với tôi, ít nhất cũng khiến cho tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Quyết định là sếp đưa ra, tôi không hề có công lao gì trong việc này cả, nên cô không cần phải khách sáo. Vậy ngoài chuyện này ra, anh còn chuyện gì nữa không? Hết rồi. Vâng, vậy tôi xin phép về trước. Nói xong tôi cũng không chờ Tiến đáp lại mà quay người mở cửa xe ngồi vào. Rất nhanh gạt hết mọi chuyện ra khỏi đầu. Nợ được xóa, tôi cũng được tự do. Mặc dù đúng là có chút uất ức, nhưng bây giờ mọi thứ suy cho cùng cũng đã trở về ổn định. Tôi nghĩ tốt nhất bản thân nên tránh xa những người này, càng xa càng tốt. Dù sao bọn họ cũng không phải là người mà tôi có thể dễ dàng chọc vào được. Tâm trạng theo đó mà cũng trở nên tốt hơn một ít. Nên buổi tối hôm ấy, mặc kệ mẹ tôi có càu nhàu gì, tôi cũng không nói qua nói lại với bà nữa. Ăn cơm xong, liền đi về phòng đóng chặt cửa, lấy điện thoại ra, nhắn tin cho chị Trâm chuyện hồi tối. Rất nhanh, chị ấy gọi lại, giọng nói có mấy phần hốt hoảng hỏi tôi. Thế lão già đó làm gì mày chưa? Có gây khó dễ gì cho mày không? Trước mắt thì không làm được gì đâu ạ. Nhưng còn việc gây khó dễ thì em không chắc. Nhưng mà em cũng chuẩn bị sẵn tinh thần là bị sa thải rồi chị. Sa thải thì sa thải chứ, cùng lắm ấy đi tìm việc chỗ khác, chứ cái việc để nó coi mình như gái điếm cũng chẳng có ai chịu được. Vâng, nhưng mà chuyện này dù sao cũng là chuyện của em. Nếu ngày mai có chuyện gì thì chị cũng đừng can thiệp vào, nếu không họ lại gây sự rồi làm khó cho chị đấy. Việc này mày không phải lo. Thế hôm nay mày đến tập đoàn Trường Hải có gặp được người ta không? Có bàn được chuyện gì không? Họ không đồng ý gặp chị ạ. Ngay từ đầu tao đã biết phần trăm không được là rất cao rồi. Mụ trưởng phòng muốn dồn mày vào đường cùng, đuổi mày ra khỏi công ty, để mày ném xuống cái bãi nôn này cho mày đấy. Còn lão già kia thì muốn mày ngủ với lão, nên cũng vịn vào nó để ra điều kiện. Tóm lại bây giờ mày không cần phải quan tâm nữa, kệ xác đi, đến đâu tính tới đó. Dạ vâng, em biết rồi. Không việc gì phải buồn cả, ngủ sớm đi mà lấy sức. Mặc dù chị Trâm không ở bên cạnh tôi, nhưng chị ấy quá hiểu tính cách của tôi, nên chỉ cần nghe tiếng thở dài của tôi là cũng biết tôi đang như thế này. Vì thế nên liền phủ đầu an ủi ngay. Thật lòng tôi mang ơn chị ấy nhiều lắm. Cũng có lúc còn tự hỏi rằng sao ông trời lại không để cho chị ấy làm chị của tôi chứ. Như vậy gia đình tôi nhất định sẽ là một gia đình hạnh phúc, chứ không phải là tan đàn xẻ nghé như bây giờ. Khẽ thở hắt ra một hơi dài, tôi cúp máy. Thấy có chút hơi khát nên đành đi ra ngoài muốn uống nước. Nào ngờ vừa bước ra đến phòng khách, vẫn thấy mẹ tôi ngồi lọ mọ dưới ánh điện vàng, miệng mài đan từng chiếc mũ. Từ ngày mẹ con tôi chuyển đến đây, mẹ tôi ít nói chuyện với tôi hơn hẳn, cũng nhận mấy cái đan len thủ công về làm. Mặc dù tôi có bảo với bà là không cần thiết phải như vậy, nhưng mẹ tôi một khi đã quyết định thì chẳng ai có thể khiến cho bà thay đổi. Tựa như lúc này, khi tôi khuyên bà đi ngủ sớm để cho đỡ mệt, thì bà liền gắt gỏng với tôi. Ngồi không cũng chán, nên tranh thủ lúc nào thì tranh thủ. Tao không làm ấy, lấy tiền đâu ra mà mua thuốc men để mà uống. Mẹ không phải lo chuyện này, việc của mẹ là nghỉ ngơi, xong có đi đâu đó chơi cho khuây khỏa thì đi mẹ ạ. Chơi với ai? Ở cái xóm này ai cũng đi làm hết, xong họ thấy tao méo mồm cũng không dám lại gần mà nói chuyện. Mày bảo tao đi giao lưu với người ta để người ta cười vào mặt cho sao? Mày thấy tao chưa đủ khổ hả? Mẹ cũng biết là ý con không phải như vậy mà. Không vì mày tao cũng chẳng thành ra cái dạng này đâu. Mày giả vờ tốt cho ai nhìn? Trước những lời khó nghe của bà, tôi không muốn nói qua nói lại để mẹ con xảy ra tranh chấp. Vì thế bản thân đành im lặng, đi về phía bếp rót cho mình cốc nước để uống. Xong xuôi, lúc tôi định trở về phòng thì mẹ tôi lại gọi tôi lại rồi hỏi: con liên lạc được với cái Hương chưa? Mẹ cũng biết là chị ta ghét con như vậy, chị ta chẳng có lý do gì mà gọi cho con cả. Còn về số điện thoại với cái các tài khoản xã hội, chị ta xóa hết cả rồi. Rồi chẳng biết bây giờ nó ở đâu, ăn uống thế nào, cuộc sống ra làm sao. Có một mình thì có chăm sóc được cho bản thân tốt hay không? Mặc dù Hương gây ra cái tội tày đình như vậy, nhưng mẹ tôi vẫn không giận chị ta dai đến mức căm thù hay là chán ghét giống như bà đối xử với tôi. Ngược lại, bà vẫn hàng ngày lo lắng. Thậm chí có lúc tôi thấy bà bịt kín tập tễnh đi về nhà cũ để xem chị ta có rẽ qua hay không, rồi đi tìm cả Quang để hỏi anh ta về tin tức của Hương, để xem chị ta hiện giờ đang ở đâu, có an toàn hay không. Nghĩ tới điều ấy, tôi không để lộ ra cảm xúc gì bên ngoài, lạnh nhạt nói với bà: chị ta lớn rồi chứ không phải là một đứa trẻ con nữa, nên cái việc chăm sóc bản thân con nghĩ là chị ta làm được. Mày bây giờ chỉ mong nó chết hay nó lâm vào đường cùng mày mới hả dạ thôi. Mày yêu thương gì nó, lo lắng gì cho nó? Mẹ nói đúng, con bây giờ quả thật là không hề lo lắng cho chị ta. Chị ta ngủ với chồng sắp cưới của con, chị ta bỏ mặc con lại cho tên côn đồ kia làm nhục không thèm cứu. Chị ta cùng với mẹ đổ tội cho con, đẩy cho con vào tù mà. Con hỏi mẹ, chị ta đối với con như thế, tại sao con lại phải để mình quan tâm đến? Mày... Mẹ ghét con thế nào cũng được, nhưng mẹ cũng đừng có thiên vị theo cảm tính quá. Mẹ nhìn vào thực tế đi ạ. Thực tế chị ta chưa bao giờ báo hiếu được mẹ cái gì, ngoài cái việc mang đến cho mẹ những rắc rối. Thậm chí đến chỗ ở bây giờ cũng không có. Mày kể công sao? Mày chăm tao được mấy ngày mà mày lên tiếng mày kể công? Con chưa bao giờ nói là con kể công. Con chỉ muốn mẹ hiểu con cũng là con của mẹ, nên mẹ đối xử với con công bằng một chút. Đừng có thể hiện rõ sự chán ghét con như một kẻ thù không đội trời chung, trong khi con không làm làm gì khiến cho mẹ phải cay nghiệt với con như vậy. Biết bệnh tình của mẹ là không được xúc động, nên sau khi nói xong những lời này, tôi cũng không nán lại để tranh cãi với bà nữa, dứt khoát quay người về phòng, nằm vật xuống giường đầy mệt mỏi. Tôi nghĩ về những chuyện đã xảy ra thời gian gần đây, tôi nghĩ về tương lai của mình và cả một lời hứa với cái người đã cứu tôi ra khỏi cái nơi đáng sợ kia. Từ ngày được ra đến bây giờ, bà ấy vẫn chưa hề liên hệ lại. Có đôi lúc tôi nghĩ cũng chẳng biết là họ đã quên rồi phải không. Tôi có nên đi tìm bà ấy hay không, nhưng rồi cũng chẳng biết được bản thân nên làm gì. Chưa kể hai chữ Trường Hải kia giống như một con mãnh thú đầy hung hãn vậy. Chỉ cần nghe đến là nghĩ đến toàn thân tôi đã trở nên run rẩy, sợ hãi rồi. Thế rồi cả một đêm hôm ấy tôi trằn trọc thế nào cũng không thể ngủ được một giấc hoàn chỉnh. Thành ra đến ngày hôm sau đến công ty làm, toàn thân cứ rệu rã như người đi mượn. Chưa hết, rắc rối ngay lập tức kéo đến khi vừa ngồi xuống, chưa được ấm cái mông. Tôi đã bị trưởng phòng ném cho một đống việc ép phải làm xong trong ngày, trong khi những thứ này lại chẳng hề gấp gáp. Đến khi tan làm, tôi lại bị họ bắt đi cùng đến một buổi tiệc gặp khách hàng, nói là bàn công việc. Tôi từ chối không được nên chỉ có thể đi theo. Nào ngờ đám người này cũng không có chút đứng đắn nào hết. Và lúc này tôi mới biết mình chẳng khác gì tự chui đầu vào giỏ. Trưởng phòng Nhã vốn ghen ghét tôi nên chị ta xếp cho tôi ngồi cạnh gã giám đốc đốn mặt nhất, sau đó nhếch miệng nói bằng cái giọng ngả ngớn, nghe đến buồn nôn. Giám đốc Khải, Khánh là nhân viên cốt cán của phòng em đó, có sắc, có tài. Anh được ngồi bên cạnh cô ấy là vinh dự lắm đấy nhá. Thế mà lại chẳng chúc nổi người đẹp một ly rượu sao? Không phải là tôi không để ý, mà là tôi đang không biết nên nói gì với người đẹp của Đồng Khải đây. Ngộ nhỡ không may tôi nói quá lời, há chẳng phải là tự mình làm trò cười cho mọi người sao? Chưa kể cô Khánh đây cũng không có vui vẻ gì cả. Anh yên tâm, cô ấy dễ tính lắm, không để bụng đâu. Nói tới hai từ dễ tính, chị ta nhấn mạnh ngữ điệu của mình. Tôi có ngu cũng hiểu được chị ta đang muốn ám chỉ điều gì, vì thế bản thân cũng không cho phép mình yếu đuối, đáp lại ngay. Xét về mức độ dễ tính thì tôi thấy trưởng phòng Nhã dễ hơn tôi nhiều. Mà không phải chỉ một mình tôi thấy như vậy đâu, hầu như tất cả nhân viên trong công ty cũng có suy nghĩ như tôi đấy ạ. Bị tôi nói, trưởng phòng Nhã tức đến đen cả mặt, hận không thể lao lên nhai đầu tôi một cái. Thành ra suốt buổi ăn uống, nét mặt của chị ta nặng như chì, chẳng khác gì ăn phải thuốc súng cả. Tuy nhiên, vì chị ta và gã giám đốc cùng một phe với nhau, cùng ghét tôi, nên ở bữa tiệc này, bọn họ hùa vào nhau, lấy chức quyền ép tôi phải tiếp rượu đối tác. Nên chẳng mấy chốc, tôi đã nốc vào bụng, đến hơn chục chén rượu. Ngồi thêm một lúc, thấy không chịu nổi nữa, tôi bèn tới nhà vệ sinh nôn ra. Đôi mắt đỏ sọng cay xè, run rẩy quay người, thì nhìn thấy trưởng phòng Nhã đứng ở cửa. Chị ta mặc váy đỏ và trang điểm đậm, liếc mắt nhìn tôi một cái đầy thờ ơ. Nôn rồi à? Tôi lấy khăn giấy lau tay, liếc chị ta một cái, không có ý định trả lời nên đi vòng qua. Nào ngờ chị ta chặn tôi lại, tiếp tục mỉa mai. Bữa tiệc này có rất nhiều người giàu đấy, muốn kiếm chút ít thì cố mà leo lên giường của họ đi. Còn thứ đã là của người khác rồi thì tốt nhất là biết điều, đừng có bao giờ bén mảng đến. Chị nói sai rồi, tôi có thiếu tiền thật đấy, nhưng cũng chưa tới mức bản thân phải hèn mọn giống chị. Giám đốc coi chị như một con hát, tôi làm sao mà so được với chị mà chị dằn mặt tôi. Mày... Chị tức giận cái gì? Tôi cũng chưa một câu nào sỉ nhục chị đâu. Nói tới đây tôi dừng lại, lướt ngang qua người chị ta đi thẳng về phía phòng tiệc. Giám đốc công ty tôi và mấy vị giám đốc kia đã say, nên khi nhìn thấy tôi, ông ta cau mày không vui quát. Đang ngồi tiếp khách mà bỏ đi ra ngoài, thái độ chuyên nghiệp của cô đâu được à? Muốn để cho người khác cười vào mặt của tôi là không dạy được nhân viên sao? Lời lẽ của ông ta khá nặng nề, khiến cả bàn tiệc đều quay qua nhìn. Tôi nhịn xuống, hít vào một hơi sâu và đáp. Tôi tới phòng vệ sinh à? Còn dám cãi sao? Có loại nhân viên nào giống như cô không hả? Không có chuyên nghiệp, không biết đối nhân xử thế. Nếu ngài cảm thấy tôi là một kẻ vô dụng như vậy thì tôi xin phép về trước. Dù sao thì tôi cũng cảm thấy sự có mặt của tôi chỉ khiến cho nơi này khó chịu hơn thôi. Khi tôi nói ra những lời này, bầu không khí trong phòng nháy mắt trở nên ngột ngạt đến mức muốn nổ tung. Tựa như dưới chân bây giờ đang chôn rất nhiều quả bom nặng ký. Một vị giám đốc thấy vậy thì liền đứng dậy cười xòa một tiếng, sau đó dùng cái giọng hòa nhã để khuyên can. Thôi được rồi, chuyện làm gì tới mức to tát đâu mà mọi người lại chấp nhận nhau làm gì. Anh Tường, anh uống quá chén rồi đấy. Còn cô Khánh, dù gì mình cũng là nhân viên nên đừng có cãi lời sếp như thế chứ. Nào, uống cốc rượu này đi, coi như là chuộc lỗi với sếp. Nói xong, ông ta đưa cho tôi một chén rượu nhỏ, đôi mắt nhìn tôi chờ đợi. Tôi ngửa cổ uống cạn, cũng cố gắng ép xuống cơn giận dữ của mình, ngồi xuống ghế tiếp tục bàn về công việc với họ. Có điều dần dần tôi cảm thấy đầu óc choáng váng, nặng trĩu tới mức không thể nào mở mắt, cả người mềm nhũn không khác gì cọng bún. Tôi than thầm một tiếng trong đầu, muốn vùng lên nhưng lại không thể vùng được. Bên tai lúc này văng vẳng giọng nói của những con người khốn nạn kia. Em cho cô ta uống bao nhiêu thuốc thế? Cũng không nhiều lắm. Thế nhưng mà cái loại này nặng đấy. Thế anh tính thế nào với cô ta bây giờ? Trước mắt, giám đốc thường của bên An Thuần nhìn vừa mắt cô ta. Em đưa cô ta lên phòng đó đi. Lát nữa ông ta tới đấy. Phòng 209 à? Anh nhớ không nhầm là ông ta thích số 9, nên chính xác là phòng 209 đấy. Nhanh lên không ông ta đến bây giờ. Em biết rồi, để em gọi người đưa cô ta lên. Trưởng phòng Nhã đáp xong, gã giám đốc công ty tôi lại tiếp tục nói bằng giọng không thể đều cáng hơn. Chú Sầm, tôi biết tôi làm thế này là thiệt cho chú, nhưng hôm qua anh Thường đã đánh tiếng với tôi rồi, tôi không thể không đồng ý. Chú cũng biết cái công ty An Thuần đó sắp tới có một dự án khu đô thị quốc tế không hề nhỏ. Không sao, anh cứ xong việc của anh đi, còn em thì dùng sau cũng được. Lão già kia không có chơi xăm đâu, nếu không thì chú cũng rủ anh chơi cùng. Mẹ nó chứ, nhìn nó ngọt nước thế này cơ mà. Nghe láng máng những lời đốn mạt ấy, tôi tức đến điên người, chỉ muốn mình lúc này có thể tỉnh táo được để mà vùng lên cho đám người này một bài học. Chỉ tiếc là thuốc càng ngày càng trở nên ngấm, và tôi cũng ý thức cũng dần mụ mị đi. Thế rồi chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, tôi một lần nữa lại bắt đầu cảm giác được mình đang bị người khác giày vò một cách kinh khủng. Nhưng cảm giác đau đớn đó cũng đánh thức thần trí của tôi tỉnh lại, cố gắng mở mắt, phát hiện ra bản thân đang ở trong một căn phòng tối, chỉ có ngọn đèn ở đầu giường tỏa ánh sáng mờ mờ. Một người đàn ông khỏa thân đang nằm trên người của tôi, và người đó lại không phải ai khác mà chính là người đứng đầu của tập đoàn Trường Hải, Phạm Vũ Thành. Trong nháy mắt, toàn thân tôi trở nên căng cứng, cổ họng nghẹn lại không nói được lời nào. Phải cho đến khi vài giây trôi đi, bản thân mới ý thức được chuyện gì đang xảy ra với mình. Tôi điên cuồng vùng vẫy, giọng nói vang lên đầy tức giận. Anh làm cái gì đấy hả? Buông tôi ra, buông tôi ra. Thế nhưng mặc cho tôi vùng vẫy, Thành vẫn không hề có ý định dừng lại. Đôi mắt của anh đỏ ngầu, những sợi tơ máu, làn da màu trắng cũng hằn đỏ, giống như kiểu là bị phát sốt vậy. Anh nhíu mày nhìn tôi đầy khó chịu, sau đó lại tiếp tục giữ chặt eo của tôi. Tôi ra sức giãy giụa, hơi thở của người đàn ông bên tai ngày càng nóng hổi, mang theo hơi rượu nồng nặc bao vây tôi, khiến tôi choáng váng. Tôi biết là bản thân không thể khống chế lại đối phương, nên cũng thôi không vùng vẫy nữa, toàn thân run rẩy, âm thanh nghẹn ngào. Xin anh đấy, hãy buông tôi ra. Chuyện này không nên cầu xin, đóng kịch quá sẽ hết thú vị. Tôi vừa tức giận lại vừa xấu hổ, ngoạm cánh tay của anh, cắn thật mạnh xuống. Thế nhưng người này vẫn không hề biết đau là gì. Kể cả khi máu tanh đã lan cả xuống trong miệng của tôi, anh vẫn không dừng lại. Thừa dịp ấy, tôi vội vàng lao xuống giường, tay run rẩy cầm lấy chai rượu đập xuống dưới sàn, sau đó đưa mảnh sắc nhọn về phía của Thành, run run giọng. Anh dám tiến lại gần một bước, tôi đập chết anh. Thành nhíu mày, anh chiếu cái nhìn sắc lạnh về phía tôi, tay cũng rút bao cao su ném mạnh về phía thùng rác, ngữ điệu chán ghét. Tốn bao nhiêu công sức để bày trò, bây giờ còn đứng đây ra vẻ hả? Anh... Tôi nghẹn họng. Thành nghe tôi nói câu ấy, chẳng thèm để ý tới tôi nữa, quay người đi vào tắm. Bóng dáng của anh khuất dần, lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng nhặt quần áo vứt tứ tung dưới đất, vội vàng mặc vào. Sau đó tôi chạy như điên về phía cửa, nhưng vì là cửa có mật mã nên thế nào cũng không thể mở ra. Mọi đường chạy trốn lúc này gần như đã không còn nữa. Tiếng nước ngừng chảy, tôi thấy Thành mở cửa nhà tắm bước ra ngoài. Đôi mắt lúc này cũng đã dịu hơn một chút. Anh liếc tôi một cái rồi nói. Vẫn còn chưa đi sao? Là chưa đủ tiền hả? Tôi siết chặt tay, đầu lúc này thật sự là như bốc hỏa. Cơn tức giận về chuyện lần trước anh ta đẩy tôi vào tù, cùng với lần này nữa đã không thể kéo xuống được, ngữ điệu cứng rắn. Tôi sẽ báo cảnh sát, mấy người đừng tưởng mấy người có tiền, dù muốn làm gì thì làm. Báo cảnh sát sao? Tốn bao tâm tư lên giường với tôi, bây giờ lại còn ăn vạ à? Hay là vừa rồi chưa đủ sướng, muốn thử lại một lần nữa không? Anh câm mồm. Tôi hoảng loạn, Thành bước đến mở khóa. Tôi sợ anh giở trò với mình nên lập tức quay người chạy ra khỏi phòng, sau đó lao một mạch ra khỏi câu lạc bộ. Mặc dù đôi chân mỏi nhừ nhưng tôi vẫn cố chạy, vừa thấy uất ức lại vừa thấy căm hận, thật sự chỉ muốn giết người. Nửa đêm trời nổi cơn gió lớn, bốn bề đen tối như mực. Tôi run rẩy lấy điện thoại ra báo công an, vừa khóc lóc vừa nức nở nói. Một lát sau có một chiếc xe đi đến, một người bước xuống hỏi tôi. Có phải là cô là người vừa báo án là có người cưỡng dâm mình đúng không? Là tôi. Chuyện thế nào? Thử nói xem. Tôi bị người khác cho uống thuốc. Vừa rồi bị một người đàn ông không quen biết ở câu lạc bộ tư nhân trước mặt cưỡng bức. Tôi bị ông chủ của mình là giám đốc công ty Đồng Khải bán cho anh ta. Tôi... Được rồi. Người kia đi ra chưa? Tôi không biết những người đi cùng tôi về chưa. Nhưng người đàn ông kia thì vẫn ở đó. Cô theo tôi vào trong, rồi có gì thì cùng nói. Yên tâm, người nào sai nhất định tôi sẽ vạch tội. Vâng. Tôi sợ hãi gật đầu, tuy nhiên cũng chậm chạp bước theo bọn họ đi vào bên trong câu lạc bộ. Bọn họ hỏi qua lễ tân một lúc, rồi một lúc sau, phía cầu thang vang lên tiếng bước chân. Người đàn ông đó từ tốn đi xuống cầu thang, anh mặc áo sơ mi và quần dài lịch sự, miệng ngậm điếu thuốc lá, thần sắc không còn một chút dục vọng, toát lên vẻ đứng đắn. Anh nhìn tôi, ánh mắt rất bình tĩnh. Ngược lại tim tôi còn đập thình thịch, chỉ sợ cứ đứng thêm một chút nữa là bản thân kiểu gì cũng bị ngã khuỵu xuống. Một người công an hỏi tôi, có phải là anh ta không? Tôi run rẩy gật đầu. Thế nhưng vào đúng lúc này, cái vị cấp trên của người công an trẻ kia sải bước dài đi tới, giơ hai tay bắt tay với Thành rồi nói, sếp Thành, lâu lắm rồi không gặp. Mấy nay công việc của cậu bận lắm phải không? Chú Từ, ngọn gió nào đưa chú đến đây vào lúc nửa đêm nửa hôm thế này? À, hiểu lầm thôi, không có gì cả đâu. Thế chắc là chú tới đây có việc khác. Đi tuần một tí thôi mà. Nhưng mà cậu xem thế nào, có thời gian chúng ta tụ tập một bữa được không? Tôi rất bận nên không thể đưa chú, không thể đưa ra được lịch. Nhưng mà chú yên tâm, nếu rảnh tôi sẽ không quên chú. Không sao không sao, cậu cứ lo việc của cậu đi, có gì liên hệ sau. Nói xong ông ta quay người rời đi, cũng không quên bảo cấp dưới của mình kéo tôi theo. Tôi nhìn một màn ấy tức đến nghẹn cả họng, không thể nhịn được nên lớn giọng chất vấn. Mấy người thế này là có ý gì đấy? Rõ ràng là anh ta cưỡng dâm tôi, sao bây giờ mấy người lại... Ý gì ư? Chúng tôi nghi ngờ cô bán dâm không thành rồi vu oan cho người khác. Chúng tôi cần tiến hành điều tra cô. Mời cô đi theo chúng tôi về đồn cảnh sát. Bán dâm? Ông bị điên à? Sao có thể kết tội tôi một cách trắng trợn như vậy? Không tin thì cùng đến bệnh viện giám định đi. Không nói nhiều, người ta là sếp lớn của cả một tập đoàn, ai rảnh mà đi cưỡng dâm cô? Cô có bịa lý do thì nên bịa cho đúng chứ. Nghe những lời này, tôi giống như là bị một nhát búa giáng vào đầu, sắc mặt tái mét, đôi môi run lên, đôi mắt cũng đầy những tia căm phẫn. Đúng lúc chẳng còn biết phải làm thế nào, đột nhiên Thành quay đầu ném lại một câu, chú Từ, chú nhàn rỗi quá muốn kiếm việc làm phải không? Đã bảo là nhầm rồi, chú còn nhiều chuyện như vậy làm gì? Nhưng mà chú bắt cô ta về tội bán dâm, tôi cũng không khỏi bị réo tên. Mặc dù không bị ảnh hưởng, nhưng mà tôi không thích điều đó xảy ra. Cậu nói đúng, tôi đúng là hồ đồ quá mà. Người công an kia cười xòa. Thành không để ý đến ông ta nữa, liếc mắt nhìn tôi một cái rồi quay người đi thẳng lên gác. Cho tới khi bóng lưng của anh khuất hẳn ở ngã rẽ, lúc này ông ta mới quay sang bảo với cấp dưới của mình đi về. Còn tôi thì chỉ ném cho một câu nói, rách việc. Sự việc diễn ra không như mong muốn, đã vậy lại trở thành trò cười trong mắt người khác, khiến tôi vừa cảm thấy nhục nhã, vừa uất nghẹn. Tôi không làm sao được, chỉ có thể một mình lững thững bước đi ra đường, hòa mình vào trong bóng tối cùng những hạt mưa lất phất rơi không ngừng. Tôi không biết bao giờ mới đến đích, cũng không biết đích nằm ở chỗ nào. Đầu óc của tôi trống rỗng, toàn thân như con diều bị đứt dây vậy. Tôi nhớ cuộc sống khi còn có bố, nhớ cuộc sống đơn giản mà trong sạch trước kia, không hề có những toan tính độc ác. Nhưng tất cả điều đó đã theo gió cuốn đi từ lâu. Bây giờ cuộc sống của tôi cứ như có một bàn tay vô định sống chết túm lấy tôi, không ngừng kéo tôi đến khi tôi rơi vào tăm tối. Cứ như vậy, tôi lững thững đi bộ về chung cư nhà chị Trâm vào lúc sáng sáng, bấm chuông inh ỏi tới mức chị bực bội chửi thầm. Đến khi cánh cửa mở ra, thấy tôi toàn thân ướt đẫm, đôi mắt sưng đỏ, làn da trắng bệch, giọng nói cất lên liền có phần hốt hoảng. Sao lại thế này? Trời ơi, có chuyện gì thế Khánh? Vào nhà tắm đi, không là ốm đấy. Tôi lắc đầu, ôm chầm lấy chị ấy mà khóc nức nở từng hồi, khóc đến lạc cả giọng. Tôi vừa khóc vừa kể cho chị ấy nghe chuyện mình vừa trải qua. Ban đầu chị ấy còn tức tối, chửi lớn cái tên giám đốc kia. Nhưng mà khi nghe thấy tôi nhắc đến cái người ở trên giường tôi là ông chủ của Trường Hải, chị ấy liền trở nên bất lực giống như tôi vậy. Thật lâu mới có thể mấp máy. Tập đoàn Trường Hải lớn như vậy, có quyền có chức như thế, cứ cố làm mình cũng chơi không lại bọn họ đâu. Chị ơi, em... Chị hiểu tâm trạng của mày bây giờ. Chị cũng muốn giúp mày lắm, nhưng chị cũng bất lực trong trường hợp này. Mình không có tiếng nói nên chỉ có thể nhẫn nhịn xuống thôi. Nào, đừng khóc nữa, chị đưa mày tới viện khám nhé. Lần trước họ đẩy em vào tù, hại em tạm giam mấy ngày, em cũng đã quyết tâm để mọi thứ lắng xuống rồi. Nhưng bây giờ họ lại coi em là con điếm để trao đổi. Chị bảo em còn nhịn được bao giờ đấy hả chị? Chị hiểu, nhưng mà chúng ta không làm gì được họ. Điều này chị nghĩ là mày cũng đoán được rồi mà. Bây giờ mày mà đụng đến họ, bọn họ kiểu gì cũng có cách chơi lại mày, đổi trắng thành đen, nói mày bán dâm. Cuộc đời này bất công với mày lắm rồi Khánh ạ. Có những thứ mình phải nhắm mắt mà chấp nhận thôi, làm ngơ nó đi. Như vậy cuộc sống mới yên ổn được. Vâng. Tôi cố gắng hít vào một hơi sâu, khó khăn lắm mới gật đầu được với chị Trâm, lững thững nhận lấy bộ quần áo chị y đưa, rồi quay người đi vào nhà tắm. Đứng dưới vòi nước lạnh, mắt nhìn những vết bầm tím nơi trước ngực cũng như trên da thịt của mình, tôi lại một lần nữa chỉ biết ôm mặt khóc nức nở. Cuộc sống này bất công quá, cuộc đời này trái ngang quá. Tại sao? Tại sao lúc nào cũng phải giáng xuống tôi những đau khổ cùng cực thế này? Chả nhẽ tôi đáng ghét đến như vậy sao? Đáng ghét tới mức một giây phút yên bình cũng không thể có được sao? Cứ thế tôi ngồi trong nhà tắm tận một tiếng đồng hồ, mới chống tay đứng dậy đi ra ngoài, lết thân về phòng ngủ, nằm vật người xuống, cố gắng nhắm mắt lại một lúc. Đến 8 giờ, việc đầu tiên tôi làm là đến công ty, muốn tìm đám người kia, làm cho ra nhẽ một trận. Ít nhất không kiện được họ thì cũng phải tung hê lên cho họ xấu mặt. Nào ngờ hai kẻ san phu xâm phụ ấy lại kéo nhau đi công tác ở Sinh hẳn nửa tháng. Đã vậy còn ném cho tôi một tờ giấy quyết định sa thải. Cầm tờ quyết định trên tay, tôi không buồn mà chỉ cảm thấy uất. Những ngón tay bấm lại cho đến đỏ ửng cả da thịt, quay trở về chỗ thu dọn đồ đạc. Đồng nghiệp nhìn thấy tôi, bọn họ có chút ngạc nhiên, như thể không tin đây là sự thật vậy. Thậm chí Mai còn hỏi tôi. Sa thải sao? Tôi cứ tưởng là bà ta ghét chị thì gây khó dễ cho chị thôi. Ai ngờ tới mức này chứ? Họ không sa thải tôi cũng nghỉ thôi. Một môi trường làm việc mà người đứng đầu là một kẻ không có đạo đức thì sớm muộn nhân viên cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ông ta làm gì chị sao? Không có gì. Mấy người ở lại làm vui vẻ nhé. Hy vọng sau này vẫn có thể gặp lại. Đối với đồng nghiệp trong công ty, tôi cũng không có thân thiết với họ lắm. Cho nên sau khi nói xong với nhau đôi ba câu, tôi cũng quay người ôm đồ đi luôn. Chị Trâm tiễn tôi xuống dưới, sau đó vỗ vai bảo với tôi. Trước mắt cứ về nghỉ ngơi đi đã. Còn công việc để chị nhờ mấy người bạn hỏi xem công ty nào đang tuyển thì đi ứng tuyển xem sao. Em lại phiền chị rồi. Không phiền, tao đã bảo là coi mày như em gái của tao. Cho nên mày đừng lúc nào cũng khách sáo như thế. Mày ổn định cuộc sống, lúc nào cũng cười nói vui vẻ. Khi đó tao mới yên tâm được. Vâng, chị lên làm đi ạ. Em đi về trước đây. Mặc dù nói là không buồn, nhưng thật lòng mà nói, từ tận đáy lòng tôi không hề thấy thoải mái một chút nào hết. Bao nhiêu năm nay, miếng cơm manh áo của tôi ở đây, bây giờ bị sa thải thế này. Tôi chênh vênh, chẳng biết đi đâu về đâu. Thôi thì đành cố gắng, giống như chị Trâm nói, nghỉ ngơi lấy lại tinh thần, rồi chiến đấu tiếp thôi. Cứ thế, những ngày sau đó, tôi đều nằm lìa trong phòng, không hề đi ra ngoài, dù lấy nửa bước. Đầu óc cứ giống như người trên mây vậy. Chị Trâm có hỏi giúp tôi mấy chỗ tuyển dụng khác, thế nhưng những bên ấy đều lắc đầu từ chối, hoặc là bỏ hồ sơ ở đó, chẳng thèm gọi đến. Ban đầu cả hai chúng tôi còn nghĩ là những bên kia có lẽ tìm được người thích hợp rồi, nên không cần. Nhưng cho đến khi lần lượt đều bị trả về hết, thì tôi với chị ấy cũng phải chấp nhận sự thật là gã giám đốc cũ của tôi đã dùng quan hệ để đánh tiếng với những chỗ khác. Có lẽ họ tung tin tôi phải tệ lắm, tất cả mới đều xa lánh và không muốn dây vào tôi đến như vậy. Buông điện thoại xuống, tôi không biết nhắn lại cái gì nữa. Chị Trâm lại gửi tiếp đến mấy tin. Vẫn còn mấy chỗ nữa, đừng có nản vội. Ta không tin là lão già này một tay có thể che trời. Chẳng lẽ Hà Nội rộng đến thế, lại không thể xin được vào một chỗ nào sao? Với mối quan hệ rộng rãi của ông ta, thì em nghĩ cái chuyện này cũng không có gì khó hiểu đâu chị. Chắc chắn là có, mày đừng có mà lo nghĩ nhiều, tao nhất định sẽ tìm được cho mày. Chị Trâm không ngừng an ủi tôi. Sau đó có lẽ vì bận nên chúng tôi cũng không nói chuyện được lâu nữa. Thành ra tôi lại một mình chìm trong bóng tối. Được một lúc tôi đứng dậy đi ra ngoài tìm lấy chút gì đó ăn vặt thì bắt gặp mẹ tôi từ ngoài trở về. Bà liếc mắt nhìn tôi với cái nhìn không vui, sau đó hỏi: Không đi làm hả? Nghỉ ở nhà mấy ngày rồi? Con nghỉ việc rồi ạ. Trước mắt sẽ ở nhà một vài ngày. Nghỉ việc? Hay là mày bị sa thải? Mày nghĩ thế nào thì là thế đó ạ. Mẹ không cần phải lo đâu, con vẫn sẽ lo tiền nhà và tiền ăn đầy đủ. Ta bảo rồi, ai sống ác thì bị quả báo thôi. Mày sống ác với tao và cái Hương, cho nên bây giờ ông trời cũng muốn quả báo mày đấy. Mẹ tôi hừ lạnh. Bà đặt chiếc cốc cạch một tiếng xuống bàn, lần nữa nói thẳng vào mặt của tôi. Tôi nghe mà cảm thấy chua chát quá. Có điều lần này tôi không giống như những lần trước đôi co với bà nữa, mà mặc kệ bà muốn nói gì thì nói. Ở nhà tới ngày thứ bảy, điện thoại bất chợt đổ chuông, là một số lạ gọi đến. Lúc đó tôi cứ nghĩ là của nhân viên công ty nào đó gọi đến, nên không ngần ngại nghe luôn. Nào ngờ lúc bên kia cất giọng nói, tôi mới biết được hóa ra người đó là người đã cứu tôi khỏi đồn công an thời gian trước. Bà hẹn gặp tôi vào một buổi chiều tại quán cà phê, bảo với tôi là có chuyện muốn nói. Tôi đồng ý ngay, bởi vì dù sao tôi của hiện tại cũng mang ơn bà ấy, nên dù không thể trả được bằng tiền thì bản thân cũng sẽ trả bằng cái khác. Đúng giờ, tôi bắt taxi đến quán cà phê hai lần nằm ở đường Nguyễn Chí Thanh. Lúc tới nơi, người phụ nữ kia đã ngồi đó chờ sẵn. Bà ấy vẫn phong thái cao quý như vậy, lướt mắt nhìn tôi một lượt từ trên xuống dưới, cẩn thận đánh giá một hồi, sau đó nói: Cô Khánh, dạo này cô khỏe chứ? Cảm ơn bà, tôi vẫn khỏe. Cô nói dối kém quá. Sắc mặt của cô kìa, tôi đoán không nhầm là cô đang gặp chuyện. Tôi cũng có một chút, nhưng cũng không đến mức nghiêm trọng. Tôi lắc đầu, bà ấy à lên một tiếng như đã hiểu, sau đó nói với tôi: Công việc của cô vẫn ổn chứ? Tôi vừa mới nghỉ việc, hiện tại vẫn đang đi tìm ạ. À, cô làm về lĩnh vực gì? Kiến trúc hay là... Tôi làm bộ phận marketing. Vậy cô thấy Trường Hải thế nào? Nếu cô muốn, tôi sắp xếp cho cô một vị trí. Nghe bà ta nói vậy, tôi ngạc nhiên nhìn bà ta chằm chằm. Cốt chủ yếu là muốn kiểm chứng xem lời bà nói là đùa hay thật. Phải biết rằng tập đoàn Trường Hải là một tập đoàn đứng top đầu cả nước. Nhân viên ở đó đều là những người cực kỳ giỏi. Mỗi đợt tuyển dụng có mấy chục nghìn lượt nộp hồ sơ, nhưng chỉ tuyển chọn ra 50-60 người. Chỉ từng đó thôi đủ để biết được miếng bánh béo bở này ai cũng muốn. Không thấy tôi nói gì, bà lại hỏi tiếp: Thế nào? Tôi nghĩ là mình không thích hợp đâu ạ. Có chỗ nào không thích hợp chứ? Tôi trước nay chỉ làm ở những công ty nhỏ lẻ. Đối với Trường Hải là một thử thách rất lớn. Tôi nghĩ là mình không làm được. Những lời này cũng là suy nghĩ thật lòng của tôi, thẳng thắn, không có gì phải giấu giếm. Người phụ nữ nghe xong liền bật cười: Đúng là yêu cầu cao, nhưng cũng không khó khăn như cô nói đâu. Cô cũng có kinh nghiệm trong lĩnh vực này rồi, có chăng là thêm một thời gian ngắn thích nghi mà thôi. Chưa kể tôi thật sự là muốn nâng đỡ cô. Vì sao ạ? Sao lại tốt với tôi như vậy chứ? Rốt cuộc là bà muốn tôi làm gì? Trước mắt, cái tôi cần là cô rèn luyện bản thân thật tốt và chuyên nghiệp. Sau đó sẽ đến lúc cô trả ơn tôi. Nói xong những lời này, bà ta khẽ cầm cốc cà phê đưa lên miệng, nhấp một hớp để thưởng thức rồi tiếp tục nói: Cái cơ hội này rất tốt đấy. Tôi nghĩ là cô đừng có để lãng phí nó. Tai tôi ù đi trước những lời nói của bà ấy. Cổ họng nghẹn lại không biết nói gì. Ngược lại, bà chỉ nói thêm vài câu nữa rồi cũng đứng dậy đi về. Vẫn là phong thái cao quý, nhưng chẳng hiểu sao tôi lại nhìn ra được bà ta đang có một kế hoạch gì đó lớn lắm. Sau cuộc gặp, tôi trở về nhà nằm vật xuống giường, muốn ngủ một giấc để lấy lại sự tỉnh táo. Những lời của người phụ nữ ấy cứ tua đi tua lại trong đầu của tôi không ngừng, thành ra khiến cho tôi chằn trọc không thể nhắm mắt. Đến tối, tôi hẹn chị Trâm ra ngoài uống nước. Chị vừa nhìn tôi thì cười hồ hởi, rồi nói bằng giọng vui mừng. Này, đứa bạn tao nó bảo là công ty nó vẫn còn thiếu một chỗ đấy. Tuy nhiên, lương không được cao lắm so với công ty của mình. Có điều chế độ đầy đủ, nhân viên ít ganh đua nhau. Nếu được, thứ hai đi làm luôn. Thứ hai hả chị? Nhưng mà... Làm sao? Tìm được việc rồi, còn muốn cái gì nữa? Hai cái bà mẹ của mày lại bắt đầu nổi cơn điên cái gì với mày? Không phải ạ. Chị còn nhớ cái bà đã bảo lãnh em ra khỏi đồn công an không? Hôm nay bà ấy đến tìm em và nói với em là sắp xếp cho em một vị trí ở tập đoàn Trường Hải. Cái gì? Tập đoàn Trường Hải? Bà mày vào đấy làm sao? Vâng, bà ấy bảo vậy. Còn bảo em là thứ hai cứ mang hồ sơ đến trụ sở công ty. Chị My vội buông chiếc thìa xuống. Đôi mắt nhìn tôi đầy nghiêm túc, giọng nói cũng nghiêm túc. Thế về cái điều kiện ấy, bà nói gì với mày? Mà sao bà đối tốt với mày như thế chứ? Trong khi mày với bà ta chẳng hề có quan hệ gì với nhau cả. Em cũng không biết ạ. Nhưng mà theo chị, em có nên đến tập đoàn Trường Hải không ạ? Thì xét về khía cạnh công việc, đây chính là một miếng bánh từ chân trời rơi xuống, không phải lúc nào cũng có được đâu. Mày được vào Trường Hải làm việc, sau này có nghỉ việc, đi đâu cũng không công ty nào dám từ chối. Em hiểu ạ. Có điều đến làm ở đó, em sợ sẽ gặp anh ta. Em... Tao nghĩ có khi bây giờ người ta chẳng nhớ nổi mày là ai đâu. Nếu người ta thù mày, đã không tha cho mày cái lúc mày gọi công an đến bắt người ta rồi. Nghe những lời chị Trâm nói, tôi im lặng không đáp lại, đầu óc rối tung. Thế rồi mấy ngày cuối tuần sau đó, tôi cứ chằn chọc tính toán rất lâu, cuối cùng cũng quyết định gạt hết những tức tối trước đó của mình vào thùng rác. Tuần mới cầm CV đến tập đoàn Trường Hải. Nhân viên lễ tân có lẽ được người phụ nữ kia đánh tiếng từ trước, nên cô ta đối đáp với tôi khá là niềm nở, không hề có sự khinh thường, giống như cái ngày tôi tìm đến đây để xin ký hợp đồng với cái cô người mẫu kiểu Nga. Mất nửa tiếng, phòng nhân sự xác định CV, tôi rời khỏi văn phòng. Ban đầu bản thân định đi cầu thang bộ, bởi phòng marketing chỉ cách 3 tầng. Nhưng khi đi qua thang máy, chợt nhìn thấy thang máy đang chạy lên trên, tôi liền vô thức bấm nút. Vài giây sau, cửa thang máy mở ra, tôi ngẩng đầu định bước vào, nào ngờ lại nhìn thấy Thành đứng một mình ở đó. Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy mình vô cùng áp lực. Còn người đàn ông kia, anh liếc nhìn tôi, gương mặt lạnh như băng, giống như chị Trâm đã nói, chẳng bao giờ để tôi vào mắt cả. Chỉ là tôi vẫn nhìn đâu đó ra sự khinh thường, rõ rệt nơi đáy mắt kia. Lúc biết được mình sẽ vào Trường Hải, thì tôi cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bản thân, bất cứ lúc nào cũng sẽ đối mặt với Thành. Tuy nhiên, khi đứng đối diện với anh, bản thân tôi thật sự là cảm thấy áp lực vô cùng. Như bây giờ, tôi không dám bước vào, đôi chân cứ giống như đổ keo dưới sàn vậy, mồ hôi ở lòng bàn tay cứ ướt ướt. Cũng may một lát sau có người đi đến, dường như là một cán bộ cấp cao nào đó. Họ niềm nở chào anh một tiếng, rồi sau quay sang tôi hỏi. Nhân viên mới à? Vâng ạ. Phòng nào thế? Marketing ạ. Tôi là giám đốc phòng marketing, tên là Dung. Từ bây giờ sẽ là cấp trên của cô. Chào chị. Quả thật là không giống như lời đồn, những lãnh đạo cấp cao trong Trường Hải đều là những nhân vật không hề tầm thường. Kể cả từ khí chất cho đến học thức, tiêu biểu giống như giám đốc của chúng tôi. Chị ta năm nay mới có 36 tuổi, thế nhưng bản lĩnh có thừa, đúng chất kiểu nữ cường, không dễ dàng gục ngã. Ai chơi chị ta một thì chị ta sẽ đáp trả lại họ 10, dù thế nào cũng không cho phép mình khóc lóc yếu đuối. Thậm chí cái lúc khi mà tôi đặt mông ngồi xuống ghế, chị ta ném cho tôi một đống công việc, sau đó nghiêm giọng nói. Phương châm của phòng này là không cho phép được sai sót nản chí. Tôi không biết cô dùng cách nào để đi đến được đây, nhưng một khi đã là nhân viên của tôi bảo cô làm cái gì, một lời không được cãi. Dạ vâng ạ, tôi sẽ cố gắng. Làm việc đi. Nói xong, chị ta cũng không thèm liếc mắt tôi lấy một cái, quay người đi về phòng của mình. Tuy nhiên, vẫn ném cái sự uy hiếp của mình xuống cho tất cả những người đang ngồi ở đây. Đến buổi trưa, một đồng nghiệp tên là Sang mang tới cho tôi một hộp sữa đậu nành, cùng ngồi xuống với tôi nói chuyện, rồi nói về phương thức làm việc của mọi người trong mấy năm gần đây. Tôi nghe xong cũng hiểu ra được phần nào. Tuy nhiên, cái mà khiến cho tôi có chút áp lực chính là câu nói: chị ta ghét nhất là người đi cửa sau đấy. Và rồi quả nhiên những ngày sau đó, tôi vừa phải cật lực làm việc, lại vừa phải làm chân chạy vặt cho người khác. Thời gian gần như là không có để mà gục xuống nghỉ ngơi. Thậm chí khi phương án marketing tôi đưa ra không được như ý, chị ta thẳng thừng ném thẳng đống giấy lộn xộn xuống mặt bàn, mặc kệ mọi người vẫn đang nghiêng ra nhìn tôi thương cảm, rồi quát: đây mà gọi là kế hoạch sao? Cái phương án như một đứa trẻ con thế này vẽ ra, thế mà cũng mang lên cho tôi sao? Rốt cuộc cô có nghiệp vụ không hả? Tôi cái gì mà tôi? Cảm thấy không làm được thì tự động nghỉ đi, để cái chỗ đấy cho người khác. Còn một khi ngồi vào rồi thì dạng cái não lên để mà tìm những cái đột phá hơn. Tôi biết rồi à, tôi sẽ làm một bản mới nộp cho chị. Hai ngày nữa tôi muốn nhìn thấy một bản kế hoạch phải thật hoàn chỉnh. Cách đối đáp này của chị ta so với trưởng phòng nhã trước kia ở công ty cũ của tôi giống nhau y đúc. Không ngại việc làm tôi mất mặt trước đồng nghiệp trong phòng cũng như trong công ty. Tuy nhiên, cái vị giám đốc mới này của tôi có một chút lương tâm hơn, bởi vì cái chị ta muốn là kết quả, là nghiệp vụ phải tốt. Còn sếp cũ, lão muốn tống cổ tôi ra khỏi công ty, không cho tôi cơ hội ngóc đầu lên được. Sau khi giám đốc rung đi, tôi cúi người nhặt những tờ giấy rơi lả tả xuống dưới đất. Mặc dù cố gắng muốn dặn bản thân là phải thật mạnh mẽ, thế nhưng hốc mắt vẫn không thể nào ngăn được sự cay xè. Thật sự là chị muốn khóc một trận. Tôi tủi thân, tôi thấy ngượng với tất cả, thậm chí là còn có suy nghĩ là muốn nghỉ việc, chạy về lại cái chỗ chị Trâm nhờ người xin cho mình đợt nọ. Chấp nhận làm đương thấp cũng được, nhưng mà không phải chịu áp lực thế này, như vậy còn tốt hơn. Thế rồi nguyên suốt cả buổi hôm đó, tôi đã có ngay cái suy nghĩ gặp giám đốc Dung xin nghỉ việc. Thành ra làm việc cũng không được tập trung, viết rồi lại xóa. Thậm chí hành động ấy còn lặp đi lặp lại nhiều lần, khiến cho cái Giang ngồi bên cạnh phải nghiêng người sang hỏi tôi: Khánh, cần tôi giúp gì không? Sắc mặt của cô không được tốt lắm. Tôi không sao, chỉ là hơi mệt chút thôi. Buồn với những lời nói kia sao? Tôi... Thật ra là không phải chỉ mình một mình cô bị đâu, mà tất cả những người làm ở đây đều là bị rồi. Từ người mới đến người có kinh nghiệm, giám đốc Dung đều không hề kiêng dè một ai. Ban đầu tôi cũng giống như cô đây, tủi thân xấu hổ với mọi người lắm, thậm chí là còn nộp đơn xin nghỉ việc cơ. Thế à? Ừ. Con người tôi tự ái cũng cao lắm. Tôi vẫn nhớ cái lúc mà tôi nộp đơn lên ấy, giám đốc Dung một cái liếc mắt cũng không nhìn đến, ném cho tôi một câu nói. Câu gì vậy? Khó khăn lắm mới vào được trường Hải, bây giờ lại vì cái tôi mà đòi nghỉ việc, thì có đi đâu cũng không làm được những trò trống gì đâu. Con người không có sự cầu tiến. Giang chậm rãi nhắc lại câu nói ấy cho tôi. Tôi yên lặng lắng nghe, đôi môi hơi mím lại, trạng thái rơi vào suy tư. Quả thật, thời gian qua làm nhiều, xong bị mắng nhiều tôi cũng nản lắm. Tuy nhiên sau mỗi lần như vậy, tôi lại rút ra được một chút kinh nghiệm cho bản thân của mình, thậm chí còn biết đến những cái mới lạ hơn. Rồi tôi lại nghĩ, nếu mà đúng như lời Giang nói, tất cả mọi người ở đây, ai cũng từng trải qua giống tôi và họ vẫn cố gắng ngồi đây, vậy thì sao tôi lại phải nhụt chí chứ? Sao tôi không thể cố gồng mình lên giống như bọn họ, cùng cố gắng, cùng thay đổi và phát triển bản thân hơn? Nghĩ tới điều ấy, tôi kích chuột vào phần guốt, hít một hơi sâu, rồi xóa hết cái file đơn xin nghỉ việc mà bản thân vừa cất công viết. Sau đó, xốc lại tinh thần của mình, lao vào nghĩ ý tưởng và sửa lại bản kế hoạch, thậm chí là còn ở lại tăng ca. Và rồi cứ thế tôi miệt mài làm đến nỗi quên đi cả giờ giấc. Mãi cho tới khi ngẩng đầu lên nhìn, đồng hồ cũng đã chỉ hơn 11 giờ, xung quanh mọi thứ đều vắng lặng, không có lấy một tiếng động. Quyết định tắt máy tính, tôi cúi người cầm lấy túi sách, sau đó vừa rời ra ngoài, bấm điện thoại. Lúc chờ thang máy đến, tôi có gọi đến cho chị Trâm nói chuyện, chị ấy hỏi tôi. Mấy ngày nay công việc cũng bận, tăng ca suốt cho nên cũng chẳng có thời gian nói chuyện với mày. Về cái tắm giặt xong ấy, là chị muốn lên giường đi ngủ luôn. Chị ta lại bắt nạt khi có dễ gì cho chị sao? Mày nghĩ nó bắt nạt được tao à? Tao đâu có hiền như mày, dễ dàng để cho người ta trèo lên đầu lên cổ chứ. Không làm chỗ này thì chỗ khác, trước giờ tao có bao giờ sợ khổ cực đâu. Mệt vậy thì nhớ nghỉ ngơi đi ạ. Đừng có làm gì quá sức đó chị. Hôm nào được nghỉ, chị em mình hẹn nhau một bữa giải khuây nhé. Ừ, thế mày bên đó thế nào, có ổn không? Không ổn chút nào chị ạ. Thấp kém hơn so với những người khác, cho nên luôn bị cấp trên mắng thôi. Chị không biết đâu, hôm nay em còn có ý định nghỉ việc nữa đấy. Lúc tôi nói câu này, thang máy cũng kêu tinh một cái, nên tôi vừa đi vừa nói, chẳng chú ý gì cả. Đến khi bước vào bên trong, nơi cánh mũi phảng phất một mùi hương nhẹ nhẹ, thêm nữa ánh điện hơi tối, bản thân mới phát giác ra được là có người bên trong. Và đương nhiên người này không phải là ai khác, mà chính là vị giám đốc lừng lẫy, luôn được mọi người ngưỡng mộ. Cảm giác sợ hãi khiến tôi trong nháy mắt gần như nín thở, mồ hôi túa ra. Vào làm ở Trường Hải đến nay đã được một tuần, lần thứ hai tôi gặp người đàn ông này, mỗi lần đều trong hoàn cảnh không thể éo le hơn. Có điều lần trước tôi được giám đốc Dung cứu trong một màn, còn lần này thì tôi chẳng có ai, nên suy cho cùng chỉ có thể cố gắng trấn tĩnh. Tôi nhủ thầm, nếu đã quyết định đến đây làm, trốn tránh cũng không phải là cách, chi bằng thăm dò ý tứ của đối phương rồi tính tiếp. Thang máy đi một phát xuống dưới tầng G. Cả quá trình đó Thành không hề nhìn tôi lấy một cái. Động tác duy nhất của anh là cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó sải dài và đi về phía chiếc xe sang của mình, phong thái giống như một bậc đế vương cao ngạo. Chớp mắt đã lái xe lao vút đi, mà tôi lúc này bản thân cũng mới hạ xuống được sự căng thẳng, hít vào thở ra mấy hơi dài. Tuy nhiên chống ngực vẫn không ngừng đập thình thịch. Trở về nhà vào lúc gần 12 giờ, thấy mẹ vẫn đang miệt mài ngồi đan len dưới cái ánh điện vàng tối mờ, tôi không thể nào quan tâm được nên đành bảo với bà. Muộn rồi, mẹ tranh thủ đi ngủ sớm đi. Có gì ngày mai làm tiếp mẹ ạ. Mẹ tôi ừ một tiếng, bà không hề nhìn tôi, ngữ điệu cất lên vẫn lạnh nhạt. Ngày nào cũng nửa đêm mới về. Cái công ty của mày là cái công ty nào? Hay là công ty bán dâm, làm gái? Gần đây, dự án đang đi vào gấp rút nên con hơi mệt. Con đi ngủ trước đây ạ. Mẹ còn tiền không? Cho tao một ít. Mẹ cần bao nhiêu? 50 triệu. 50 triệu? Mẹ cần số tiền lớn như vậy làm gì ạ? Mẹ muốn mua gì? Có tiền thì đưa đây. Sao mà phải hỏi lắm thế? Tao là mẹ mày chứ không phải là con mày đâu mà chất vấn kiểu đấy. Có vài cái đồng bạc, tính lên tính xuống. Nghe những lời nói của bà, lồng ngực tôi lại như bị đấm vào một cái thật mạnh. Tôi siết chặt tay, đôi mắt cũng nhắm lại, kiềm chế cảm xúc đáp lời bà. Lần trước mẹ bắt con mang tiền đi chuộc trả chị ta, con cũng phải dồn tiền rồi đi vay mượn mới có được một ít. Ơn không được trả mà còn bị chuốc họa vào thân, nợ nần chồng chất. Bây giờ công việc con bấp bênh, tiền ăn tiền ở còn chẳng biết là trụ được bao giờ. Mẹ lại bắt con đưa cho mẹ mấy chục triệu, thì con nghĩ là mình cũng nên có quyền được biết là mẹ cần số tiền đó làm gì chứ ạ. Tao đã nói rồi, tao có việc của tao. Mày có biết cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Mày đưa tiền đây là xong. Nếu vậy thì con cũng nói với mẹ này, con hiện tại không có số tiền lớn như vậy. Mẹ có chửi thế chứ chửi nữa cũng không có đâu. Không có thì đi kiếm. Đi kiếm? Mẹ nghĩ là con có tài năng tài giỏi đến mức 1-2 ngày có thể kiếm cho mẹ được số tiền đó sao? Tao thấy mấy đứa bên cạnh chúng nó nói cái gì mà đi khách ở cái câu lạc bộ gì đó đấy. Ở đấy toàn là đại gia thôi, lắm tiền nhiều của. Mày có mặt có dáng, đi cùng lắm 2 đêm là được rồi. Mẹ tôi vẫn lạnh nhạt, nói ra những lời cay độc. Cảm xúc của bà không hề mang theo một sự ăn năn hối lỗi nào cả. Tức tối tôi nhìn bà, đến giờ phút này bản thân nói thật lòng là không thể nào chịu đựng nổi nữa. Vì thế liền nói. Mẹ, con vẫn đang cố gắng gọi mẹ là mẹ. Thì con hy vọng mẹ dù có ghét con đến mấy, mẹ cũng đừng dùng cái từ cay nghiệt đó với con. Mày oan ức sao? Mày nhìn xem từ ngày có mày, cái gia đình của tao nó thê thảm thế nào. Tao nói cho mày biết, mày có trả cả đời cũng không hết cái nợ này đối với gia đình của tao đâu. Mẹ tôi nổi khùng, bà đem tất cả đồ đạc trên bàn xuống hất dưới đất, thậm chí là còn cầm cả chiếc cốc ném về phía tôi. Đôi mắt long lên sòng sọc, gần như kiểu muốn lao lên bóp chết tôi vậy. Cảnh tượng này giống hệt như với lần trước. Tôi sợ mẹ tôi xảy ra chuyện bất trắc cho nên quyết định nhịn xuống, không đôi co với bà nữa. Tôi liền nói. Con chỉ có 5 triệu thôi, mẹ cầm tạm lấy, mua gì thì mua, làm gì thì làm. Từ ngày mai con sẽ về rất muộn đấy ạ. Mẹ nhà một mình thì chịu khó tự nấu nướng rồi nghỉ ngơi, cũng đừng làm việc quá khuya. Tao cần 50 triệu, không phải là 5 triệu. Mẹ cần tiền thì con cũng cần phải dồn chứ. Còn mẹ cứ cố tình ép con thì một xu cũng không có đâu ạ. Mày... Đi làm ở công ty mệt mỏi, về nhà cũng không được yên ổn. Tâm trạng của tôi mỗi ngày một sa sút đến mức cực điểm. Chưa kể, mẹ tôi kiên quyết đòi tiền tôi, bắt tôi phải đưa tiền cho bà. Nếu không đưa thì bà luôn tìm cách gây khó dễ cho tôi. Giống như lúc này, khi tôi đang ngồi họp thì bảo vệ đến lên tìm tôi, rồi bảo với tôi là có người tự xưng là mẹ tôi kéo đến gây chuyện, đang làm ầm ở dưới sảnh. Khuyên thế nào cũng không được. Sau câu nói ấy, tất cả mọi người đều quay sang nhìn tôi. Giám đốc Dung cũng liếc ánh mắt khó chịu nhìn tôi, lạnh giọng nói: "Tôi cho cô 20 phút xuống giải quyết chuyện riêng, sau đó quay trở lại tiếp tục công việc." "Cảm ơn giám đốc. Lần sau làm cái gì thì làm, đừng để chuyện này xảy ra bất kỳ một lần nữa trước cửa công ty. Tôi không muốn bị cấp trên gọi lên chỉ vì cái lý do không quản được nhân viên của mình." "Tôi biết rồi ạ." Nói xong tôi nhanh chóng chạy ra cửa. Lúc gần tới nơi, nhìn thấy thang máy đang gần như sắp đóng lại, tôi không khỏi hốt hoảng, lao người thật nhanh, giọng cũng lớn hơn: "Chờ một chút." Có lẽ đối phương nghe được cho nên họ chờ. Chỉ là tôi không ngờ được rằng người bên trong lại là Thành cùng với luật sư Tiến. Vẫn như cũ, anh chẳng cho tôi lấy một cái liếc mắt, giống như kiểu coi tôi là cỏ rác vậy. Còn luật sư Tiến thì có hơi chút bất ngờ khi nhìn thấy tôi, mất vài giây mới cười rồi chào hỏi: "Chào cô, lâu rồi không gặp. Chúng ta bây giờ là đồng nghiệp rồi nhỉ?" "Tôi vẫn đang trong quá trình thử việc mà, nên vẫn chưa thể coi là đồng nghiệp của anh được." "Cô đi tầng mấy?" "Cho tôi xuống sảnh." "Vậy thì không cùng đường rồi, chúng tôi lại đang đi lên." "Anh cứ lên đi ạ, lát tôi xuống sau cũng được." Tôi khẽ cười, mặc dù bản thân đang rất là sốt ruột, tuy nhiên cũng không hề dám để lộ ra bất cứ cảm xúc nào cả. Hai tay đan lại, mắt nhìn chằm chằm về phía trước. Thế rồi vô tình tôi lại nhìn thấy phía ngực của Thành loang lổ vết nước, nhìn rất rõ, giống như kiểu là bị người khác hắt vào vậy. Trong đầu tôi nổi lên một vài thắc mắc, tôi vẫn đang cố gắng suy luận thì lúc này lại nghe thấy luật sư Tiến nói với Thành: "Bảo vệ nói bà ta vẫn không chịu đi, kiên quyết đứng ở đó, nó là chờ con gái của mình." Nghe những lời này tôi giật thót cả tim, mắt nhìn về phía Tiến và Thành. Dù chỉ là câu không được câu không, nhưng nghe xong tôi cũng biết người bọn họ nhắc đến chẳng phải ai khác mà chính là mẹ của mình rồi. Tôi không rõ giờ này bà làm ầm ĩ dưới kia cái gì, nhưng tôi mong bà đừng có làm gì quá đáng. Nếu không với cái tính cách của vị sếp này của tôi, nhất định kết cục sẽ thảm lắm. Chưa kể có khi tôi lại bị trực tiếp sa thải. Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến là tôi lại bắt đầu cảm thấy hoảng loạn. Mười ngón tay siết đến mạnh hơn. Trong thang máy có điều hòa, thế nhưng mồ hôi của tôi trên trán lúc này đã trở nên lấm tấm. Thậm chí sau lưng cũng có cảm giác dính nhơ nhớp. Đến tầng của giám đốc, trước khi ra ngoài, tôi nghe thấy Thành nói với luật sư của mình. Tuy là anh không hề nhìn tôi, nhưng tôi không hiểu sao tôi lại có cảm giác dường như đây là một lời cảnh cáo với mình vậy. Nếu còn tiếp tục gây rối thì gọi công an. Những lời nói này không phải là nói đùa, bởi vì tôi đã từng được trải qua một lần, cho nên suốt quá trình thang máy đi xuống, bản thân giống như ngồi trên đống lửa vậy. Mãi cho tới khi đến sảnh, thấy mẹ vẫn đứng gây gổ với bảo vệ, không ngừng lớn tiếng, tôi cảm thấy mình vô cùng bất lực. Chạy lại kéo bà ra một góc, tôi không khỏi bực bội nói với bà: "Mẹ đến công ty con gây chuyện, mẹ rốt cuộc có để con làm ăn yên ổn được không ạ? Hay là mẹ muốn con mất việc thì mẹ mới vui lòng?" "Mẹ làm ở cái công ty to này, lương chắc chắn là cao hơn công ty cũ. Thế mà mẹ kêu là không có tiền, mẹ muốn lừa ai?" "Lại là tiền, sao lúc nào mẹ cũng tiền tiền thế? Công ty lớn thì sao? Công ty lớn nhưng mà năng lực không có thì cũng bị sa thải thôi. Chưa kể con vẫn đang còn đang là người thử việc đấy. Mẹ tưởng con là bà chủ ở đây chắc." "50 triệu đâu, ngày thứ 3 rồi đấy. Tóm lại là mẹ có tiền đưa đây không hả?" "Con đã bảo rồi, con không có. Mẹ đừng có coi con là cây rút tiền của mẹ nữa được không? Mẹ không thấy là con quá mệt mỏi rồi à?" "Làm ở công ty lớn mà không có nổi 50 triệu. Thế mà đi làm cái gì? Sếp của mày là ai? Tao đi gặp chúng nó xem nào. Tao phải ba mặt một lời xem cái loại tư bản như chúng nó mặt người dạ thú thế nào." Nói tới đây, mẹ tôi như nổi điên lên, muốn xông lên đi vào công ty. Tôi với bảo vệ gàn mãi mới được. Đúng lúc chẳng biết làm sao để mẹ tôi bình tĩnh lại thì một lần nữa luật sư Tiến đi đến. Anh ta bước tới nhìn mẹ tôi một lượt, có lẽ vì không muốn mẹ tôi mất mặt nên ngữ điệu vẫn hòa nhã nói: "Bác gái, bác có chuyện gì bức xúc thì để về nhà nói. Còn đây là công ty, nếu bác cố tình gây rối, chúng tôi chỉ có thể gọi công an đến giải quyết thôi ạ." Mẹ tôi không hề sợ sệt, lại còn thách thức: "Gọi công an? Được, tôi cũng đang muốn gọi công an đây. Gọi tới đây để mà làm cho ra nhẽ cái công ty của mấy người, bóc lột sức lao động của người khác. Đừng tưởng có tiền ấy mà muốn làm gì cũng được nhá. Coi chừng tôi kiện cho phá sản đấy." "Bác gái, nếu bác muốn kiện, chúng tôi sẵn lòng hầu tòa với bác. Tuy nhiên, tôi khuyên bác ấy nên biết tiết chế lại cảm xúc. Một phần là cho mình, một phần nữa là cho con gái. Không lẽ bác muốn cô ấy nghỉ việc vì bác sao?" "Lương ba cọc ba đồng thì nghỉ luôn đi. Đi làm từ tối mịt, từ sáng sớm đến nửa đêm không có được 50 triệu thì làm cái gì? Phải làm đĩ cho xong." Mẹ tôi nghiến răng nghiến lợi. Tôi nghẹn họng trước lời nói của bà. Còn Tiến thì lặng người, dường như không thể tin nổi tôi lại có một người mẹ cực phẩm như vậy. Anh ta định nói tiếp, nhưng mẹ tôi lại có điện thoại gọi đến. Không biết là đối phương bên kia nói cái gì, nhưng bà nghe chừng vui lắm, gật đầu lia lịa rồi quay người đi. Tuy nhiên vẫn không quên bảo tôi: "Buổi tối về sớm, tao có chuyện muốn nói với mày." Tôi không đáp lại bà, đôi mắt rũ xuống đầy chán nản và mệt mỏi. Phải cố gắng lắm mới ngẩng đầu lên nhìn luật sư Tiến, sau đó bảo với anh ta: "Tôi xin lỗi, mẹ tôi nói năng không suy nghĩ nên..." "Hình như cô với mẹ không được hợp nhau nhỉ? Lần trước tôi cũng thấy bà ấy đối với cô không có tình cảm cho lắm." "Mẹ tôi mắc bệnh người già, lúc nhớ lúc quên. Những lúc không nhận ra tôi thì bà đều nói có hơi khó nghe một chút." "Đúng là bà ấy có chút kích động thật." "Tôi... nếu có gì không phải, tôi mong anh nói đỡ cho tôi một vài câu với sếp. Còn về phía mẹ tôi cam đoan là sẽ không bao giờ có chuyện xảy ra như thế này đâu ạ." "Anh là một người không dễ nói chuyện đâu. Tôi hy vọng từ lần sau cô sẽ không để chuyện này xảy ra nữa." "Vâng." Nghe được câu trả lời của tôi, Tiến cũng gật đầu, mắt nhìn đồng hồ trên tay một cái rồi quay người đi vào. Tôi bước nhanh theo sau anh ta, vô thức nói ra một câu: "Cô gái bị tai nạn hôm ấy đã mất rồi sao ạ?" "Cô muốn biết chuyện này để làm gì?" "Tôi chỉ muốn hỏi thăm một chút thôi. Dù sao chuyện này cũng là do người thân của tôi gây ra. Tôi..." "Cô bị thương rất nặng, bác sĩ tiên lượng là khả năng không tỉnh lại rất cao. Hiện tại vẫn đang nằm viện." "Liệu có thể cho tôi biết được cô ấy nằm ở đâu không ạ? Tôi muốn đến đó cúi đầu xin lỗi cô ấy." "Không cần thiết. Chuyện này chấm dứt ở đây được rồi. Tốt nhất là không nên nhắc lại. Bởi vì nếu không may đến tai của sếp ấy, thì tôi nghĩ sẽ không ai cứu được cô nữa đâu. Cho dù đó có là cô của sếp đi chăng nữa." "Anh nói vậy là có ý gì?" "Đây là một điều cấm kỵ, hy vọng là cô nhớ kỹ và không quên." Nói xong những lời ấy, Tiến dứt khoát rời đi luôn, chẳng để cho tôi lấy một cơ hội được thắc mắc. Cảm giác của tôi lúc ấy khá tệ. Tuy nhiên tôi vẫn không ngu ngốc mà không nhận ra được. Nó giống như là một lời cảnh cáo ngầm. Họ như muốn tuyên bố với tôi rằng, nếu tôi còn nhắc đến cô gái kia, thì cho dù tôi có là người gây ra tai họa thật không, nhất định họ sẽ đẩy tôi vào tù một lần nữa. Và đây không phải là một lời nói đùa. Vì câu chuyện ấy mà nguyên một ngày đó, tiến độ làm việc của tôi bị ảnh hưởng khá nhiều. Tuy nhiên tôi cũng không quên lời dặn của mẹ tôi là phải về sớm vào buổi tối. Cũng may hôm nay giám đốc Dung không bắt tôi tăng ca, nên tôi xin về là được duyệt ngay. Vừa về tới nhà trọ, tôi thấy mẹ tôi đi lại không ngừng ở phía ngoài đường. Sau đó thấy tôi thì chạy ủ lại nhăn mày: "Đã bảo là về sớm cơ mà, bây giờ mấy giờ rồi? Muộn cả việc của tao." "Mẹ có việc gì mà gấp thế? Vào cất xe đi, rồi đi với tao đến chỗ này, tao gọi taxi rồi." Mẹ tôi hằn học. Tôi cũng không rõ là bà gọi tôi đi đâu, nhưng mà nhìn vẻ mặt của bà tôi cũng đoán ra được. Khả năng là bà thật sự là đang vội, nên đành nghe theo lời của bà, cất xe đi rồi ra đợi xe đến đón. Trên đường di chuyển, tôi cũng gặng hỏi bà thì bà cáu gắt, mắt lúc nào cũng rảo ngoanh, ngó nghiêng không ngừng. Đến khi xe dừng lại ở khách sạn Trường Hải, tôi kiên quyết cứng rắn hỏi bà, thì bà nói với tôi: "Cái Hương nó gọi điện cho tao là nó đang ở đây. Nó cho tao cả số phòng nữa. Nhưng mà tao ngủ ngờ không biết cái gì nên gọi mày đi cùng. Chị đã gọi cho mẹ sao? Gọi bao giờ? Nói sao đi. Tóm lại bây giờ ấy, là mày theo tao đi vào, khuyên nó về nhà đã. Chứ gần 2 tháng nay không nhìn thấy nó, tao cũng chẳng biết nó khỏe hay nó ốm. Tôi nghe mẹ nói xong thì nhìn thái độ của bà, bản thân cũng không có nghi ngờ gì cả, nên theo bà vào bên trong. Sau đó hỏi lễ tân rồi đi lên phòng. Bởi vì tôi nghĩ những lời mẹ tôi nói nó cũng không phải là quá lố. Vì dù sao mẹ với Hương cũng thân thiết. Chị ta nếu có liên lạc thì cũng là gọi cho bà, chứ không bao giờ gọi cho tôi cả. Chỉ là tôi không thể nào ngờ được, trong lúc tôi mở cửa thì mẹ tôi đứng ở đằng sau đẩy mạnh tôi vào phòng, sau đó ở bên ngoài chốt lại. Khoảnh khắc ấy tôi còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì đột nhiên cả người lại bị một vòng tay ôm chặt lấy. Sau đó là giọng nói ngả ngớn của một gã đàn ông. Mẹ cưng bán cưng cho anh rồi. Đêm nay bọn anh nhất định sẽ chơi chết em. Trong phòng không chỉ có một người mà có tận 2 người. Nhìn qua nét mặt thôi cũng biết được là cái loại người gì. Tôi chỉ là không thể nào ngờ được mẹ của tôi ác với tôi tới mức như thế này. Lại có thể vì thật sự vì tiền mà sẵn sàng bán tôi cho người khác. Không cần biết cuộc đời tôi ra sao, sẽ khổ sở thế nào sao. Trấn tĩnh lại bản thân, tôi biết mình lúc này mà làm ầm lên thì bản thân nhất định sẽ chịu thiệt. Vì thế đành cố gắng nhẫn nhịn, bước đầu muốn thương lượng lại với họ. Có điều không hiểu sao trong người tôi bắt đầu trở nên nóng gian, sức nóng mỗi ngày một lớn hơn, đầu óc thì quay cuồng. Lúc này gã đàn ông còn lại tiến bước về phía của tôi, tay đưa lên chạm lên má của tôi cười bỉ ổi. Gã nói với tên còn lại: "Cái bà già này giữ đúng lời hứa đấy, cho uống thuốc đầy đủ, bây giờ phát tác rồi kìa." "Thuốc? Thuốc gì vậy? Mấy người rốt cuộc đã bảo bà cho tôi uống cái gì?" "Chỉ là một chút gia vị thôi, không cần phải sợ đâu, cũng không phải lo lắng như thế. Chờ một chút nữa, em nhất định sẽ thích lắm đấy." "Mấy người? Khốn kiếp! Bà cầm của mấy người bao nhiêu tiền tôi trả lại, tôi sẽ trả lại không thiếu một xu." "Ngoan nào, nghe lời bọn anh đi. Lát nữa thôi, em là em thích lắm như tiên luôn. Thậm chí là xong việc anh có thể cho em tiền nữa. 100-200 triệu là chuyện quá bình thường." Tôi không có lấy tiền đâu. Mấy người làm ơn đi, thả tôi ra đi được không? Tôi không muốn. Tôi..." Thuốc mỗi ngày một ngấm, người tôi như muốn nổ tung ra, cố gắng gượng dậy để rời khỏi chỗ này. Nhưng phát hiện ra tay chân trở nên mềm nhũn, không còn chút sức lực nào nữa. Thậm chí từng đợt co thắt trong cơ thể càng lúc càng mãnh liệt hơn. Cảm giác trống rỗng cùng khao khát mãnh liệt chưa từng có đang không ngừng kích thích ở trong người, toàn thân trở nên rệu rã, vô lực. Bất chợt tôi bị ném mạnh xuống giường, hai gã đàn ông kia thì cũng lao xuống. Tôi sợ hãi giãy giụa toan đứng dậy. "Đừng có lại đây, làm ơn." "Cưng đừng chống cự nữa, chỉ một lúc nữa thôi, anh tin là em mới là người lao đến bọn anh đấy." Tôi nghiến răng nghiến lợi: "Mấy người đừng có mà tới đây. Nếu không tôi nhất định nhé, sẽ báo công an đấy. Sẽ không bỏ qua cho mấy người đâu." Nhìn cưng này khó chịu thế thì mạnh mồm làm cái gì. Lại đi bọn anh nào, ngoan ngoãn đi. Nói xong, gã vươn tay về phía của tôi. Đột nhiên cảm giác ham muốn ập tới. Nghĩ tới đây tôi biết là mình đã dần không còn ý thức được rồi, nên cắn sống môi mình một cái thật đau. "Cưng à, vô dụng thôi. Em có cắn nữa cũng không thay đổi được gì đâu." "Bỉ ổi, khốn nạn, buông tôi ra." "Cưng cứ mắng thoải mái đi, nhưng lát nữa kiểu gì cưng cũng sẽ phải cầu xin anh thôi." Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện Đêm Định Mệnh của tác giả Lê Tuyết. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.